Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147. Chương 1145. Ngụy trang đến mức rất giống người quan hệ ngươi. Các ngươi không thể loại là chứ? Ta khuyên các ngươi xéo đi nhanh lên. Chúng ta bộ lạc hiện ở nhưng là có tiên nhân lưu giữ ở. Vạn nhất chọc giận tiên nhân, đến thời điểm các ngươi mạng nhỏ đều muốn toàn bộ ném mất. Một thanh âm đột nhiên từ Thạch Tam phía sau vang lên. Nhất thời để Thạch Tam mọi người nhíu mày, bất quá cũng không thể không có nói quan hệ. Mà đối diện ba sáng đám người trên mặt nụ cười càng là trong nháy mắt hơi ngưng lại. Từng cái đều có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Không khỏi nhanh, đối diện tiếng bàn luận trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy Na Đích Sáng bỗng nhiên giương tay một cái bên trong cương đao. Xem thường đạo, người nói các ngươi có tiên nhân thì có tiên nhân. Thật làm tiên nhân là ven đường rau cải trắng sao? Lão tử ta sống hơn 200 năm, liền tiên nhân lông đều không gặp một lần. Huống chi tiên nhân coi như thật buông xuống, cũng không thể đi tới các ngươi như vậy nhỏ yếu bộ lạc. Qua chúng ta ba hùng bộ lạc còn tạm được. Ha ha ha. Đúng vậy a, bọn họ vì là mạng sống, cũng thật là quan hệ cũng dám đi ra ngoài bốc lên. Liền tiên nhân cái này buồn cười cớ cũng dám nói ra đến. Cũng thật là không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Lữ Trác cười ha ha, tiếp theo là phía sau mọi người cười phá lên. Hiển nhiên đối phương đem Thạch Tam mọi người trong miệng tiên nhân xem là bọn họ vì là mạng sống cớ. Các ngươi này mở miệng nói ra, Tiêu Nhiên lưu giữ ở thanh niên cũng sắp muốn khóc đi ra. Vốn cho là chuyển ra Tiêu Nhiên đến, đối phương sẽ biết khó mà lui, lập tức lui binh. Người nào biết rõ đối phương nhưng căn bản không tin tưởng. Hơn nữa hai cái bộ lạc trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Thật đánh đứng lên, không tới nửa canh giờ, e sợ bên này Thạch Xuyên bộ lạc liền muốn bị đối phương cướp sạch cái không còn một mống. Các ngươi đợi, ta hiện ở liền đi khẩn tiên nhân ra tay, giáo huấn các ngươi một chút những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thanh niên kia uất ức nói, không chỉ có là hắn, bốn phía những người khác cũng là vô cùng uất ức. Bọn họ bộ lạc hiện ở nhưng là thật sự có tiên nhân lưu giữ ở a. Nhưng là đối phương nhưng sững sờ là không tin. Với, chút chuyện nhỏ này không đáng qua quấy rối tiên nhân. Đại trưởng lão lại đây. Đại trưởng lão tự nhiên sẽ xử trí được. Thạch Tam nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gãy đối phương nói. Đồng thời cũng là tuyệt đối mới qua Tiêu Nhiên ra tay suy nghĩ. Cái thứ nhất, hiện ở còn không phải sinh tử tồn vong bước ngoặt. Đối phương tuy nhiên động thủ đánh cướp, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không giết người. Nhiều lắm là bị cướp một vài thứ. Dù sao đều là hàng xóm, quá giới hạn cũng làm không ra đến thứ hai. Tiêu Nhiên là tiên nhân, tự nhiên đã sớm biết rõ bên này phát sinh quan hệ. Đến hiện ở đều chưa từng có đến. Hiển nhiên là không muốn dính líu những này tục sự. Vạn nhất bọn họ tùy tiện Tiêu Nhiên ra tay chọc giận Tiêu Nhiên, đến thời điểm xui xẻo e sợ còn có thể là chính bọn hắn. Khà khà, chàng vẫn đúng là rất giống như vậy sự việc. Đối phương ba sáng đập đi một hồi miệng, có chút buồn cười nhìn Thạch Tam. Dưới cái nhìn của hắn, Thạch Tam cùng người thanh niên kia nói, nhất định đều là giả, chính là vì để bọn hắn tin là thật, do đó trực tiếp lui binh. Nhưng hắn đến cũng đến, há có tay không mà về đạo lý. Các anh em, không muốn phế như vậy nói nhiều, cũng lên cho ta, đồ, vật toàn bộ mang về, dám ngăn cản. Cho ta mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Lữ Trác quát to một tiếng, bỗng nhiên tiến lên trước một bước liền muốn tiến lên. Mà Thạch Tam bên này mọi người cũng là bỗng nhiên nắm chặt vũ khí trong tay, khí thế hung hung tiến lên một bước. Dù cho đối phương nhân số đông đảo, nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đem trong nhà mình đồ, vật cho mang đi. Hừ, ta xem ai dám lộn xộn. Tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Nhưng là đại trưởng lão trước tiên lại đây, mà ở đại trưởng lão phía sau, nhưng là không có một bóng người. Mọi người tưởng tượng tiên nhân, thật cũng không đến, trong lòng mọi người không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, đại trưởng lão đồng dạng cũng là bọn họ bộ lạc mạnh mẽ nhất lưu giữ ở. Bây giờ đại trưởng lão lại đây, mọi người lập tức lại như là tìm tới người đáng tin cậy. Lập tức tách ra một con đường đem đại trưởng lão cấp cho đến phía trước. Thạch Ân sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện. Này tối om om hơn 200 người nhìn hắn tâm mãnh liệt chìm xuống. Bọn họ bên này hơn 40 người cũng có thể xem như là người già yếu bệnh tật. Mà đối diện, có thể là sinh long hoạt hổ hơn 200 tráng hán a. Thật đánh đứng lên, ép căn liền không phải là đối thủ. Huống hồ, hiện nay tiên nhân liền ở cái này bộ lạc. Lại sao vậy có thể làm cho bọn họ quấy nhiễu bên trong bộ lạc tiên nhân? Cứ việc trong lòng uất ức, nhưng đại trưởng lão Thạch Ân vẫn là không nhịn được cau mày đạo. Ba tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi nơi này, bằng không sau đó quấy nhiễu tiên nhân, các ngươi chỉ sợ cũng không thể quay về. Nếu như các ngươi hiện ở thối lui, ta có thể nên hôm nay sự tình không thể phát sinh, cũng có thể ở tiên nhân trước mặt cho các ngươi biện hộ cho, không truy cứu các ngươi mạo phạm chi tội, bằng không hậu quả tự phụ. Ngày hôm nay sự tình chưa bao giờ phát sinh. Ba sáng vẻ mặt có chút quỷ dị, trong ánh mắt cũng né qua một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Đây đã là lần thứ ba nghe được tiên nhân tên tuổi. Nhưng vào trước là chủ khái niệm gây ra, để hắn cho rằng đối phương khẳng định là cố ý hãm hại hắn. Cái này nho nhỏ bộ lạc lại sao vậy có thể sẽ thật sự có tiên nhân lưu giữ ở. Ba sáng lúc này không nhịn được châm chọc đạo. Thật khi ta ba sáng là ba tuổi mau hay sao? Bịa đặt cũng làm phiền ngươi biên một cái độ tin cậy cao hơn một chút a. Như vậy hay là ta còn có thể thực sự tin tưởng. Còn cái này, ha ha, các anh em, cho ta cướp. Cuối cùng một câu, ba sáng cơ hồ là quát khẽ đi ra. Một đám người đã sớm không nhẫn nại được. Giờ khắc này nghe được ba sáng nói, nơi nào còn có thể quản như vậy nhiều. Lập tức cùng nhau tiến lên hướng về Thạch Tam mọi người xông lên. Cho tới Thạch Tam mọi người trong miệng tiên nhân, từ đầu tới đuôi, bọn họ liền xem là một chuyện cười. Đồ chơi kia cũng là trong truyền thuyết lưu giữ ở thôi. Đừng nói bọn họ bên này hoang vực, cho dù là Hắc Thủy Thành bên trong cũng không có một cái nào tiên nhân lưu giữ ở. Mụ, đánh cho ta. Thạch Tam cũng bị đối phương cho mắng ra hỏa khí đến. Giờ khắc này nhìn thấy đối phương thật xông lên, cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, nói một tiếng liền muốn xông lên. Nhưng mà, có một bóng người tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ thấy một bên Vân Bình đột nhiên từ một bên nghiêng người mà ra. Trong tay nắm chặt một căn trường côn liền xông tới. Đối với trước tiên một người liền trực tiếp vung xuống qua. Người kia nhìn thấy Vân Bình chỉ có một cái cánh tay. Hơn nữa trên mặt còn mang theo cái mặt nạ. Hiển nhiên cũng là một cái nhận qua trọng thương người. Căn bản không có coi là chuyện to tát. Trực tiếp liền vung lên trường đao trong tay chém trở lại. Phía sau ba sáng mọi người thấy này. Đúng là không có nói quan hệ. Ngược lại là rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Một cái chỉ có một cái cánh tay phế nhân lại vẫn mưu toan tới ở mấy trăm người trước. Dù cho người này đã từng là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, cũng là không khác nào bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người con người cũng chừng đi ra. Dù cho Thạch Tam, cũng là sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không nhịn được lớn tiếng khen hay đạo. Được, chỉ thấy Vân Bình trường thương trong tay ở cuối cùng trong nháy mắt ra tốc. Trực tiếp ở đối phương trường đao gần người trước. Trước hết đánh tới đối phương. Đồng thời lực đạo sự khủng bố. Dĩ nhiên đỉnh đối phương thân thể vọt thẳng vào địch nhân trận doanh ở trong. Trong phút chốc, ba hùng bộ lạc bên này đội hình công kích liền hỗn loạn lên. Đầy đủ hơn 20 người tại đây một lần công kích đến cũng một chỗ. Vân Bình nhất kích uy lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1146, lẫn nhau cướp giật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.